Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm sau, trước khi đến nhà ăn, Diệp Ninh đi gọi điện thoại về đại đội trong thôn trước. Điện thoại nhanh chóng có người nghe máy, thôn trưởng ở đầu dây bên kia nghe thấy là Diệp Ninh, lập tức kích động. Diệp Ninh à, con mau chạy về nhà xem đi, ngày hôm qua mấy người đó lại đến kiếm chuyện, còn đánh bị thương cha của con nữa đó. Thôn trưởng nói xong một câu, lập tức làm mặt Diệp Ninh trở nên âm u đi. Cha của con thế nào rồi? Đầu bị đánh bể, may 5 mũi, bác sĩ nói còn bị chấn động gì đó nữa. Thôn trưởng cũng không rõ lắm, Diệp Ninh siết chặt lấy ống nghe nói, tại sao lại không báo công an? Cha của con không cho báo công an, nói là nếu báo công an thì em của con sẽ bị bắt. Thật sự không biết nhà con tạo nghiệt gì, lại bị dính phải chuyện phiền phức này. Rõ ràng cứu người là làm việc tốt, vậy mà lại bị người ta ăn vạ. Thôn trưởng tức giận bực bội nói, trong lòng Diệp Ninh hoàn toàn trầm xuống hỏi, mẹ với em con có bị làm sao không? Bọn họ thì không có gì, nhưng mà em của con cũng sợ lắm. Cha mẹ con còn cản không cho nói cho con biết rồi cũng tốt. Mau đi nói với Cố Phong, bảo nó đi tìm chính phủ địa phương chúng ta, nhanh chóng giải thích rõ ràng hiểu lầm lần này đi. Thôn trưởng biết không thể trông cậy vào Diệp Ninh, chuyện này nhất định phải dựa vào Cố Phong ra mặt xử lý mới được. Làm phiền bác thôn trưởng báo cho cha mẹ con một tiếng, ngày mai con sẽ về ngay. TBCD Diệp Ninh nói xong trực tiếp cúp máy, cô vốn dĩ cũng không có ý định gặp người nhà nguyên chủ nhanh như thế, nhưng mà bây giờ không gặp cũng không được. Với lại hiện tại nếu cô đã là Diệp Ninh, vậy cha Diệp mẹ Diệp chính là cha mẹ của cô. Từ trước đến nay con người cô luôn rất bênh vực người mình, người nhà đã bị leo lên đầu ăn hát, y, ế, p như thế, nếu cô nuốt trôi cục tức này thì cô không theo họ Diệp nữa. Xin nghỉ, bao lâu, ít thì 5 ngày, nếu nhiều thì khoảng 7 ngày chắc là đủ. Diệp Ninh cúp điện thoại xong, chuyện đầu tiên chính là gặp Từ Minh Vũ xin nghỉ. Lý do cũng rất đơn giản, cô muốn về nhà thăm người thân. Từ Minh Vũ nhận ra vẻ mặt cô hơi khác thường, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, nhanh chóng phê duyệt cho cô nghỉ. Bên phía Đoàn Văn Công thì dễ xử lý, nhưng mà bên phía Mục Văn Hảo thì Diệp Ninh lại không thể nào che giấu được. Dù sao thì bọn họ có hợp đồng, ngoại trừ những chuyện quan trọng, nếu không thì cô không thể vắng mặt biểu diễn. Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, cần tôi quay về xử lý. Mục Văn Hảo nghe xong lý do mà Diệp Ninh đưa ra, cũng không có phản ứng quá lớn. Có cần tiền và người không? Có lẽ bây giờ cô nói cho tôi biết, tôi đi xử lý cho cô sẽ nhanh hơn đó. Giọng của Mục Văn Hảo không nặng, nhưng mà ý trong lời nói lại làm người không rét mà run. Diệp Ninh từ chối, không cần người ngoài nhúng tay. Mục Văn Hảo cười cười. Vậy được rồi, nhưng mà nếu cô thật sự không giải quyết được thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Dù sao thì tôi cũng không hy vọng cây dụng tiền của tôi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Anh ta nói rất rõ ràng. Nhưng sự thật cũng là như thế. Diệp Ninh chào hỏi Mục Văn Hảo xong, đi thẳng đến ga tàu hỏ. Từ nơi này về nhà cần ngồi xe lửa một ngày một đêm, sau khi xuống xe lửa còn phải ngồi ô tô thêm nửa ngày. Cho nên sau khi mua vé xe lửa xong, cô lại chuẩn bị lương khô ăn dọc đường, chờ đến chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ quay về đại viện thì trời cũng đã tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở cửa phòng, không ngờ Cố Phong cũng đang ở nhà. Hơn nữa cũng đang sửa soạn hành lý. Lúc này Diệp Ninh mới nhớ ra, Cố Phong có nói qua ngày anh về nhà chính là ngày mai. Mọi chuyện thường thì đều trùng hợp như thế. Cố Phong nhìn thoáng qua bao lớn bao nhỏ mà cô xách trong tay hỏi. Sao lại mua nhiều đồ thế? Tuy rằng anh chỉ thuận miệng hỏi, nhưng mà câu trả lời tiếp theo đó của Diệp Ninh lại làm anh dừng động tác lại. Tôi nghĩ kỹ rồi, ngày mai tôi đi về với anh. Xe lửa về quê cũng chỉ có một chuyến đó thôi, cho nên cũng không cần lo là bọn họ sẽ đi khác xe lửa. Cách chương.